xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dụ Chi đuổi tới cửa thành thời điểm, trước mắt đã là một mảnh hỗn độn, khóc tiếng la, cầu cứu thanh, tiếng gào hết đợt này đến đợt khác chán thống khổ rũ mi mắt, cảm thấy này hết thảy đều là chính hắn sai lầm. Nếu hắn không có gặp được Hồ An, không có đem này chỉ cửu vĩ yêu hồ dẫn vào trong thành, Bắc Lương Quốc liền sẽ không phát sinh như vậy sự án. 10 tuổi khi trốn vào pháp môn, 16 tuổi ngộ ra thiên lý mệnh tính, 20 tuổi nhìn thấu thế gian sinh tử luân hồi. Dù cho vô pháp tu hành, hắn cũng dựa vào pháp môn đại đạo từng bước về phía trước. Biết rõ trước mắt đã phát sinh hết thảy có lẽ đều là mệnh chú định. Nhưng cái loại này chua xót cùng bi thống lại vẫn tràn ngập toàn thân, giống như tầm gửi giống nhau gắt gao cuốn lấy thân hình hắn. Hắn từng bước một hướng tới cửa thành đi đến, ngẩng đầu khi, đã đứng ở cửa thành dưới. Chỉ thấy tường thành chân khắp nơi đều có huyết, thi hoành khắp nơi, Hồ An một thân tố y cao cao đứng ở cửa thành phía trên, bị khống chế binh lính đem sở hữu kiếm kích đều nhắm ngay những cái đó chạy trốn ba tánh. Phương Dụ Chi sắc mặt trắng bệch, hắn chậm rãi hoạt quỳ đến trên mặt đất, liền ở tuyệt vọng đến cực điểm thời điểm, một đôi tay duỗi lại đây, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn. Không phải ngươi sai, Phương Dụ Chi nhất giật mình, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn đến một cái thanh niên tóc đen đứng ở hắn phía sau, có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Ngươi là người nào? Tiền vệ cười một chút, thật là thương tâm, chúng ta chính là cùng nhau đêm du hẹn hò quan hệ. Phương Dụ Chi cả người chấn động, khó có thể tin nhìn hắn. Ngươi là cửu điện hạ trên người người kia? Đúng vậy, tiền vệ đem hắn nâng lên. Người nghĩ cách ngăn trở này đó phát cuồng binh lính cùng quần chúng, ta đi khuyên can Hồ An. Đừng đi, Phương Dụ Chi nhất đem hắn ngăn lại. Hồ An là cửu vĩ yêu hồ, hắn sẽ không nghe ngươi. Ta sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn. Tiền vệ đã xoay người sang chỗ khác, hắn một đôi thâm thúy đôi mắt vô hỉ vô bi, phảng phất trừ bỏ bước lên tường thành ngăn cản Hồ An, chung quanh hết thảy đều đã hóa thành bụi bặm. Hắn cứ như vậy vẫn luôn đi. Xuyên qua đám người, xuyên qua nhiễm huyết bóng cây, bước lên tường thành thềm đá. Hắn quần áo không gió tự động, toàn thân phảng phất bị trong suốt quang mang bao phủ. Thành lâu cao mà uy nghiêm, ở mặt trên cơ hồ có thể thấy toàn bộ Bắc Lương thành diện mạo. Hồ An cũng không có chú ý tới tường thành hạ tiền vệ, hoặc là nói hắn không có nhận ra hắn tới. Hồ An, đường hắn bước lên tường thành, mở miệng kêu gọi tên của hắn thời điểm, hắn chuyển qua thân. Bắc Lương thành đường phố không biết vì sao thế nhưng dần dần yên tĩnh không tiếng động, tiền vệ liền như vậy nhìn hắn, Hồ An bởi vì không có đem hắn nhận ra tới, lạnh nhạt giơ lên tay, dưới thành cung tiễn thủ đều đem hướng tiền vệ. Tiền vệ cười một chút, hắn đón phong, duỗi thân cánh tay. Ngươi nếu là giết ta, kia thanh khâu bị ngươi cầm tù cửu hoàng tử nhưng làm sao bây giờ? Hồ An trong óc giống như đốn không, hắn thật lâu ngóng nhìn hắn, sau đó lẩm bẩm mở miệng. Ngươi là người nào? Ta là ma tu, từ Hoàng Tuyền mà đến, mục đích chính là ngăn cản các ngươi. Tiền vệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tộc sở tạo sát nghiệt liền thiên địa đều sở chấn động, dù cho các ngươi lần này thắng Bắc Lương này khối thổ địa, ngày sau hồ tộc cũng sẽ chịu thiên đạo khiển trách. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến hồ tộc ngày sau bị thiên đạo diệt tộc sao? Ngạn Cần ở địa phương nào? Tiền vệ thấy hắn miệng đầy đều là tìm chính mình, có chút khó nhịn gãi gãi chóp mũi. Đừng lo lắng, hắn còn sống, ở trong tay ta. Hồ An lòng bàn tay lập tức dùng sức, người muốn lợi dụng hắn bức ta thu tay lại. Trời đất chứng giám, tiền vệ chưa từng nghĩ tới chính mình sắm vai cái kia tiểu hoàng tử có bực này năng lực. Hắn thuần túy là tưởng có nhược điểm có thể làm Hồ An nghe hắn nói lời nói, không đến mức một chạm mặt liền đánh lên tới. Nhưng nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ hấp dẫn? Đương nhiên. Ngăn cản ngươi là của ta mục đích, nếu không đừng nói một cái tiểu hoàng tử, liền tính toàn bộ hồ tộc sinh tử, cũng nắm ở tay của ta. Hồ An lại căn bản không cho hắn bất luận cái gì đàm phán cơ hội, cánh tay dài vung lên, mấy trăm chi mũi tên trong phút chốc bắn ra, hướng tới tiền vệ phóng đi. Tiền vệ lui về phía sau nửa bước, những cái đó mũi tên cắt qua thiên, cắt qua không, mang theo cường đại dòng khí liền phải đâm thủng thân thể hắn. Bỗng nhiên hắn trong thân thể một cổ thật lớn lực lượng trào ra, nghịch lưu dựng lên mà phong lập tức bẻ gãy sở hữu mũi tên chi. Hồ An nhìn đến hắn quanh thân xuất hiện khi nhan sắc vần đục hắc ám, trước mắt người này quả nhiên là ma tu. Tưởng tượng đến ngạn cần ở trong tay hắn, hắn liền cảm giác được khống chế không được trên người lực lượng. Thả ngạn cần, không bỏ, tiền vệ nhún nhún vai, trừ phi ngươi không hề khống chế trong thành người tàn sát. Hồ An cơ hồ muốn lập tức buông ra trong tay khống chế linh lực, nhưng tưởng tượng đến hồ tộc thêm chú ở trên người hắn cân lượng, hắn lại do dự. Tiền vệ cảm thấy hấp dẫn, như vậy đi, ta trước làm người mang cửu điện hạ lại đây cho ngươi xem. Hắn dứt lời, triệu hồi ra lục ngô, đối nó mệnh lệnh nói. Đem cửu hoàng tử mang lại đây. Hồ An đứng ở trên tường thành nắm chặt quyền, nhìn tiền vệ dương dương tự đắc đứng. Thông qua vừa rồi kia một kích, hắn nhận thấy được đối phương tu vi cũng không nhược. Hắn nói hắn là từ hoàng tuyền lại đây, hoàng tuyền bên kia. Chẳng lẽ là tu la giới? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại hoàng tử người tử thương quá nửa, trong thành huyết vũ tinh phong ở Hồ An khống chế hạ ngừng lại, nơi xa đường phố cuối đường chân trời thượng, quang mang sắp ám đi. Không biết qua bao lâu, tiền vệ chú ý tới một bóng hình, hắn khóe miệng dương lên. Hắn tới, chỉ thấy đường phố cuối chỗ, có một bóng hình đang từ từ hướng tới bên này đi tới. Hồ An tầm mắt bị dẫn dắt rời đi, tiền vệ giơ tay triệu ra một đạo linh lực. Bay thẳng đến kia thân ảnh bắn xuyên qua, đục lỗ đối phương đeo hoa tai. Đêm đó hà quang sắp thu nạp, chiếu xạ ở kia thân ảnh thượng thời điểm, Hồ An chỉ cảm thấy ít hầu bị thứ gì ngăn chặn, hắn mở to hai mắt. Là ngươi sao, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 75, sư tôn hiến tế, ta không thể lựa chọn chính mình này một đời vận mệnh. Tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn cần là có chút ngốc, hắn thấy được trên tường thành tiền vệ khôi phục nguyên lai dung mạo, lập tức ý thức được cái gì, chạy nhanh cúi đầu nhìn chính mình, phát hiện chính mình đã biến trở về nguyên bản chân thật bộ dáng. Trên tường thành Hồ An bởi vì ly đến hắn rất xa, chỉ nhìn đến hắn bộ dáng, xác nhận là ngạn cần sau, lập tức nôn nóng nói. Ngạn cần, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì à, ngạn cần ngốc nói. Tiên nhân, ngài gọi ta tới sao? Hồ An thấy hắn xưng hô tiền vệ vì tiên nhân, cho rằng hắn bị người dụ dỗ, lại tức lại cấp. Hắn là ma tu, căn bản là không phải cái gì tiên nhân. Ma tu, ngạn cần còn không có phản ứng lại đây, tiền vệ đã vẫy tay giơ lên một cổ linh lực, trực tiếp đem ngạn cần chiêu đi lên. Hắn dùng một cái lả lướt cháo đem hắn gắn vào pháp khí hạ, gần nhất là vì bảo hộ ngạn cần không chịu đến thương tổn. Nhị là ngăn cách bọn họ hai người đối thoại, sợ này tiểu hoàng tử không cẩn thận nói ra cái gì. Hồ An thấy tiền vệ đem ngạn cần cầm tù lên, cảm xúc có chút mất khống chế. Ngươi buông ra hắn, tiền vệ mỉm cười nói. Ta nói, chỉ cần ngươi chịu thu tay lại, ta tự nhiên sẽ thả cái này tiểu hoàng tử. Hồ An cắn răng, hắn sắc mặt tái nhợt, ta sẽ không vì hắn một người bỏ toàn bộ hồ tộc không màng. Tiền vệ lắc lắc đầu. Này như thế nào có thể kêu bỏ hồ tộc không màng? Đây mới là vì hồ tộc a, ngươi cho rằng hồ tộc làm những chuyện như vậy thiên đạo không biết. Lại hoặc là các ngươi thiên chân cho rằng hồ yêu thật sự có thể tu luyện ra 10 đuôi. Ngươi có ý tứ gì? Thiên giới nguyên bản liền có thiên hồ nhất tộc, nếu thiên hồ nhất tộc thật sự nguyện ý cho các ngươi nhân giới hồ yêu tu luyện phi thăng thượng giới, ngàn ngàn vạn vạn năm qua đi, vì sao không có một con hồ yêu có thể làm được? Tục hồ đuôi loại này thủ đoạn, chẳng lẽ từ trước liền không có hồ tộc người thử qua sao? Hồ An giật mình tại chỗ, có cái gì có lẽ là bọn họ hồ yêu sáng sớm liền trong lòng biết rõ ràng sự, theo tiền vệ lời nói, chậm rãi rõ ràng lên. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không cho các ngươi phi thăng thượng giới, vô luận các ngươi tu luyện đến tình trạng gì, chỉ có thể đời đời kiếp kiếp lưu tại hiện giờ bị ngươi huyết tẩy trên mảnh đất này. Tiền vệ thanh âm như sương mù minh trung. Gõ vang lên bọn họ bị che giấu tâm. Hồ An chỉ cảm thấy khóe mắt có chút đau đớn. Hắn tưởng ánh sáng mặt trời đau đớn vào đôi mắt, liền nâng lên tay che đẩy, khóe mắt nước mắt lại tại đây một khắc chảy xuống dưới. Bọn họ giống như là đứng máy con kiến, chỉ biết bị bánh xe một lần nghiền áp. Vô luận bọn họ như thế nào liều mạng như thế nào nỗ lực, đều không thể đột phá thiên giới gông cùng xiềng xích. Hắn ngẩng đầu lên, thật lâu lập, tiền vệ cũng không thúc giục, liền như vậy bồi ở hắn bên người. Trong thành mặt khác Hồ Yêu đã nhận ra không thích hợp, bọn họ sôi nổi nhìn về phía tường thành chỗ. Hồ tộc trưởng lão nhíu mày, sao lại thế này, ý thức được có cái gì không thích hợp, hắn chạy nhanh hướng tới tường thành phương hướng đi. Hồ An, tiền vệ thấy Hồ An thật lâu chưa động, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Lúc này trên tường thành, Hồ An nghe được hắn thanh âm, rốt cuộc rũ xuống mắt, hắn đón gió chậm rãi ngồi xuống. Liền tính biết kết cục lại như thế nào, ta trên người thêm chú hồ tộc sở hữu hy vọng, nếu ta từ bỏ, hồ tộc liền lại vô hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ biết rõ phía trước là vực sâu, các ngươi cũng muốn nhảy xuống đi sao? Đúng vậy, biết rõ phía trước là vực sâu. Hồ An nhìn về phía tiền vệ. Tiền vệ không biết vì cái gì bỗng nhiên trong lòng chấn động. Loại cảm giác này từ trước cũng từng có. Đó là sư tôn ở nhảy xuống thí tiên đàm thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hướng tới hắn vươn tay muốn ngăn cản. Hồ An, nhưng là giờ khắc này, một cổ thật lớn lực lượng từ thiên tới. Vô số quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Hồ An trên người. Đại địa bắt đầu chấn động, tường thành đều phát ra tiếng gầm rú, cắm ở trên tường cột cờ đều đổ số chi. Là hiến tế, Hồ An muốn lấy trên người sở hữu tu vi cùng linh lực hướng thiên đạo hiến tế, nhưng hắn tưởng cầu cái gì, hiến tế sau đối ứng nhất định là có yêu cầu đồ vật. Hồ An trên người tu vi như thế to lớn, thậm chí là tập vô số hồ yêu nhất tộc hồ đuôi linh lực vì nhất thể, chẳng lẽ hắn thật sự tưởng hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Không, không được. Nếu là cái dạng này lời nói, sư tôn liền vô pháp độ kiếp thành công, dừng tay. Tiền vệ cơ hồ là mạnh mẽ xâm nhập kia nói hiến tế quang, hắn chặt chẽ bắt được Hồ An tay. Người muốn làm gì, mau dừng lại tới, hiến tế vẫn chưa bị đánh gãy, vô số linh lực cùng sinh mệnh lực từ Hồ An trên người tràn ra, trôi nổi trên không. Hồ An mở to mắt, thấy được nắm lấy cổ tay hắn tiền vệ. Hắn thấy hắn hai mắt ảnh ngược hắn mặt, phi dương đầu bạc. Ở trong gió phi dương, phảng phất có cái gì hình ảnh ở trong óc phất quá, như thế quen thuộc, rồi lại thập phần xa lạ, thật giống như có một tầng sương mù mông lung. Tiền vệ lo lắng Hồ An làm chuyện ngu xuẩn, hắn bắt lấy vai hắn. Ngươi không cần làm chuyện ngu xuẩn, liền tính ngươi hiến tế chính mình sở hữu linh lực cùng tánh mạng, cũng vô pháp làm hồ tộc thống trị cả người giới. Hồ An, đừng làm ngươi hối hận sự. Hắn giờ này khắc này nôn nóng lại phẫn nộ biểu tình rơi vào Hồ An trong mắt, loại cảm giác này tựa như từ trước Ngạn Cần ở đối hắn nói chuyện khi giống nhau, ở xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. Hồ tộc sẽ không bởi vì ngươi hiến tế mà thay đổi, ngươi liền tính ngươi trả giá hết thảy cũng vô dụng. Dừng tay đi, tiền vệ còn ở khuyên can, lúc này Hồ An vươn tay tới, hắn nhẹ nhàng đỡ lên tiền vệ tóc dài, mềm mại, ấm áp. Như là vuốt ve trên thế giới chân quý nhất đồ vật. Ngươi từ lúc bắt đầu, liền không phải vì ta mà đến. Đúng không? Tiền vệ ngẩn ra, hắn ý thức được Hồ An phát hiện chính mình thân phận. Ngươi đã biết, bởi vì ngươi đang xem ta thời điểm, luôn là giống ở xuyên thấu qua ta, nhìn một người khác. Hồ An ánh mắt lộ ra bi thương, ngươi huyễn thành cửu hoàng tử bộ dáng đi vào bên cạnh ta, cũng là vì người kia, đúng không? Người ngăn cản ta, cũng là vì người kia, phải không? Không phải, Hồ An chỉ là sư tôn độ kiếp khi thân phận, trừ bỏ hai người có tương đồng nguyên thần, vô luận là linh hồn vẫn là thân thể, đều là không giống nhau, nhưng tiền vệ không biết nên như thế nào giải thích. Người kia, hẳn là đối với ngươi rất quan trọng đi. Uốn Lượn Phong đem Hồ An tuyết trắng tóc dài mang theo, phía sau to như vậy kim mặt trời lặn hạ quang mang. Ở trên người hắn sai ra một mảnh lộng lẫy chi sắc. Tiền vệ hơi hơi run xuống tay, hắn biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Xuyên thấu qua trước mặt người này, nhìn hắn sư tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có lại trả lời, Hồ An lại là cười một chút. Ta tưởng, người kia nhất định so với ta hảo rất nhiều. Hắn sẽ không giống ta như vậy chật vật, đôi tay cũng sẽ không dính đầy máu tươi, càng sẽ không giết hại như vậy nhiều người. Ngươi rất muốn nhìn đến hắn sao? Quảng cáo, cách chương.